60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tô năm nay được mùa, có nhiều thịt, trứng, cá, bà quyết định tranh thủ thời gian con ở nhà để bồi bổ cho anh trong nồi. Thịt gà khô đã bắt đầu tỏa hương thơm phức. Tô hướng bắc nhìn quanh thấy trong bếp đầy đủ từ cá tạp, thịt gà khô, thịt heo hầm miến, còn có cả trứng gà và hành thái nhỏ, không khỏi lo lắng. Mẹ, mẹ không phải lấy hết đồ dự trữ của nhà ra đây chứ? Nếu ăn hết một bữa, con sẽ trở thành tội nhân của nhà mất. Tô hướng bắc nói, yên tâm đi, nhà mình năm nay dự trữ nhiều, cứ ăn thoải mái. Tô lão thái xua tay, nhờ phúc của ngoan niếp, năm nay nhà họ Tô mới có những ngày tháng tốt lành như vậy. Mãi cho đến khi Tô lão thái nấu xong bữa cơm, Tô hướng bắc mới giúp bê nồi cá hầm cay sang nhà bếp. Buổi trưa, cả nhà quây quần bên bàn ăn, ngoài sân tuyết rơi, nhưng trong nhà ấm áp nhờ chậu than đỏ rực và không khí ấm cúng khi mọi người quây quần bên nhau, ăn món cá hầm cay, không ai cảm thấy lạnh. Lão Tứ trở về, Tô lão cha vui mừng, thậm chí mang cả chai rượu trắng mà lão nhị mang về lần trước ra uống. Năm người đàn ông cùng nhau uống rượu, ăn cơm, đến cuối bữa ai cũng ngà ngà say. Tiểu Cửu Nhi nếm thử một chút món cá hầm, cay nồng kích thích đến nỗi cô lập tức mê mẩn. Đáng tiếc thân thể nhỏ bé này không chịu nổi vị cay quá mạnh, cô chỉ có thể vừa chảy nước miếng vừa thèm thuồng. Bên cạnh, Tô Tử Lễ và mấy người khác vừa ăn vừa cay đến mức phải hút không khí. Cá hầm, trứng cá, ruột cá, gan cá, mỗi thứ đều ngon tuyệt, thậm chí còn ngon hơn cả thịt cá. Ngay cả Tô Bảo Nhi nhỏ nhất trong đám cũng ăn ngon lành, miệng nhỏ đỏ bừng nhưng vẫn không ngừng nhai. Cửu Nhi ngoan, ăn bánh đi, lớn thêm chút nữa bà sẽ nấu cho con món cá hầm cay. Tô lão thái thấy ánh mắt thèm thuồng của Cửu Nhi nhìn món cá trong bát, không khỏi dỗ dành. Tô hướng bắc đang uống rượu với Tô lão cha, nghe thấy vậy, liền nhìn qua. Anh bắt gặp vẻ mặt vừa thèm thuồng vừa không cam lòng của Tiểu Cửu, không nhịn được, phì. Lão Tứ, con không sao chứ? Tô lão cha lo lắng nhìn con trai út. Tô hướng bắc xua tay, cười đáp. Không sao đâu, con không sao. Đối diện, Tiểu Cửu lại trừng mắt, tỏ vẻ khó chịu. Dơ quá, cô bé đang ăn cơm, nếu Tô hướng bắc lỡ phun vào bát của mình thì sao? Ăn tiếp hay không đây? Tô hướng bắc nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của Tiểu Cửu, lại không nhịn được cười. Bây giờ đã chê Tứ Thúc rồi, thế sau này còn muốn quà của Tứ Thúc nữa không? Gì, Tứ Thúc mang quà cho chúng ta sao? Tô Tử An, đang ăn cơm, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tô hướng bắc. Đường Khải Vũ cùng mấy người khác cũng không kém, ánh mắt chăm chú nhìn Tô hướng bắc như những chú cún nhỏ thèm thịt. Có chứ, ai cũng có phần, Tô hướng bắc nói, dù trong lòng biết mình chưa chuẩn bị quà cho các cháu nhỏ. Trong đám cháu, Tô Cẩm Ngọc là dễ nhất, chỉ cần một món đồ chơi đơn giản là đủ. Nhưng với Tiểu Cửu thì khác, cô bé là con gái duy nhất trong nhà, nên anh muốn tặng cho cô bé một món quà đặc biệt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cây bút máy mà anh cất công mang về mới xứng đáng với Tiểu Cửu. Cách chương.